Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, sau ngõ hẻm tập kích. Nghe Lộ Cảnh Dương tràn ngập sát khí lời nói, Âu Dương Phong không ngừng gật đầu, mới vừa một bạt tai, để hắn có điểm mộng, bất quá Lộ Cảnh Dương uy hiếp, nhưng cũng nghe đi vào, hắn có thể nghe đi ra. Lộ Cảnh Dương không phải đang nói đùa, loại kia hữu nhược thực chất bằng lãnh ngữ khí, để hắn trái tim, đều để lọt nhảy vỗ. Tích Dương Đường sự tình, hắn thời điểm cũng biết rõ, mà Lộ Cảnh Dương đại phát thần uy, gần cự ly bắn chết 5 tên phỉ đồ sự tình, hắn cũng nghe hắn trong nhà lão đầu tử từng nói tới. Mà lại, hắn còn biết rõ. Lộ Cảnh Dương bây giờ tại bộ phận bên trong đều là treo số. Theo hắn lão đầu tử giảng, Lộ Cảnh Dương bối cảnh ở kinh thành, cho nên vô luận là Lộ Cảnh Dương bản thân thực lực vẫn là hắn hậu trường đều chính càng lớn hơn rất nhiều. Cái gọi là người thức thời làm tuấn kiệt, Âu Dương Phong liền cảm thấy bản thân hẳn là thức thời, không phải chính đến lúc đó ăn phải cái lỗ vốn còn cầm nhân ra không có biện pháp, đành phải tự nhận không may. Gặp Âu Dương Phong ý thức được tính nghiêm trọng, Lộ Cảnh Dương tay đẩy, đem Âu Dương Phong ném tới trên ghế salon, sau đó trừng Tống Đình Đình một chút. Thật xin lỗi, Cảnh Dương ca, lần sau ta rốt cuộc không dám. Đối với tức giận Lộ Cảnh Dương, Tống Đình Đình cũng là sợ, bất quá nàng cũng biết rõ. Lộ Cảnh Dương là bởi vì lo lắng bản thân mới có thể dạng này, cho nên mau nhận sai, mà lại hai tay ôm Lộ Cảnh Dương cánh tay trái, nũng nịu diêu động, đồ vật cầm lên, theo ta đi. Đối với Tống Đình Đình một cái ngón tay mềm, Lộ Cảnh Dương cũng không có biện pháp, đành phải mặt đen lên nói một câu, sau đó liền đứng lên. Tống Đình Đình tranh thủ thời gian đứng dậy, cầm túi sách cũng không dám nói chuyện, cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương chuẩn bị rời đi. Đứng lên, Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị đi, đột nhiên nhìn thấy trên bàn một bình 596 Chivas. Quay đầu nhìn nói với Âu Dương Phong, không tệ lắm, các ngươi thật có tiền, uống mắc như vậy rượu Tây. Không, không phải, đây là ta một cái bạn thân tặng. Âu Dương Phong một tay bụng mặt, tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng là cảm thấy hẳn là giải thích một cái. Soạt, Lộ Cảnh Dương nghe Âu Dương Phong, trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục phát hiện bản thân xem nhẹ cái gì. Trong hộp đêm, nhận biết nữ sinh phương thức, ngoại trừ mang theo mục đích bắt chuyện bên ngoài, đưa lên một bình đắt giá rượu Tây, cũng có thể nhận biết. Mà lại tuyệt đối có thể làm cho đối phương ấn tượng vô cùng sâu sắc. Kiến Quân, nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, Lương Kiến Quân đám người quay đầu tới. Sau đó Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế, lôi kéo Tống Đình Đình hướng đi ra bên ngoài. Mà Lương Kiến Quân mấy người cũng đem trong tay chứng minh nhân dân còn cho những cái này khách nhân, nhanh chóng đi theo Lộ Cảnh Dương rời đi. Tốt tốt, mọi người tiếp tục a, để tỏ lòng áy náy, ta mời mọi người một vòng bia. Quản lý gặp Lộ Cảnh Dương đám người rời đi, thở phào một cái, sau đó cười lớn tiếng nói ra. Ngay sau đó, đèn quang ám xuống tới, DJ tiếp tục phát ra sống động âm nhạc, bên trong lần nữa hưng phấn rồi. Âu Dương, vừa mới người nam kia chính là cái gì địa vị? Trước đó bị Lộ Cảnh Dương đánh một bàn tay nam nhân dựa vào tới, tại Âu Dương Phong bên tai hỏi. Âu Dương Phong ở nơi này một đám người bên trong, thân phận địa vị xem như cao nhất. Hắn gặp Âu Dương Phong đều sợ hãi Lộ Cảnh Dương, cũng không dám tức giận. Đặc biệt là tại Lộ Cảnh Dương trực tiếp đánh Âu Dương Phong một bàn tay, Âu Dương Phong còn không dám phát tác tình huống dưới, càng thêm không dám lên tiếng. Lúc này, chờ Lộ Cảnh Dương bọn hắn rời đi sau, mới dám cẩn thận hỏi đi ra. Hắn là cảnh sát, Âu Dương Phong giải thích một câu, sau đó liền không còn nói chuyện. Mà tên này nam tử tại nghe được Âu Dương Phong nói đúng mới là một tên cảnh sát về sau, không có xem nhẹ, tương phản càng thêm dè đặt. Tại hắn trong lòng, đối phương khẳng định không chỉ là một tên thông thường cảnh sát như vậy đơn giản. Bằng không thì, lấy Âu Dương Phong lão tử địa vị, bình thường cảnh sát, nhưng không dám làm như thế. Mà Âu Dương Phong cũng không có khả năng như thế sợ. Biểu ca, ngươi thế nào? Dư Mộng Giao cũng dựa vào tới, quan tâm đối Âu Dương Phong hỏi. Không có việc gì, Âu Dương Phong lắc lắc đầu, uống một chén rượu, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Ta liền nói với ngươi, đừng dùng phương thức như vậy, ngươi lệch không nghe, lần này, ta và Đình Đình tỷ cũng không thể làm bằng hữu. Dư Mộng Giao bĩu môi, phàn nàn nói. Ngươi là ngươi, ta là ta, không ảnh hưởng các ngươi ở giữa giao tình. Âu Dương Phong nói đến có chút cứng nhắc. Ngươi cảm thấy có thể sao? Dư Mộng Giao phủi Âu Dương Phong một cái. Sau đó đứng dậy, cầm lấy túi sách, hướng đi ra bên ngoài. Mà Âu Dương Phong đang nhìn một chút một mình rời đi Dư Mộng Giao về sau. Lắc lắc đầu, thở dài một hơi, cùng bằng hữu bên cạnh chào hỏi. Sau đó đuổi theo, mà một bên khác, Lộ Cảnh Dương đem Tống Đình Đình lôi kéo, mang lên xe, hướng Thành Đô Đại học lái đi, Lương Kiến Quân mấy người cũng lái xe cùng ở phía sau. Trong xe một mảnh an tĩnh, Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm phía trước, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tống Đình Đình không dám nói chuyện. Chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt một cái lái xe Lộ Cảnh Dương. Đè nén bầu không khí bên trong. Hơn 10 phút sau, Tống Đình Đình rốt cục không nhịn được, bĩu môi nói, Cảnh Dương ca, ta cũng đã nhận lầm, về sau cũng sẽ không lại như vậy. Ngươi còn muốn thế nào sao? Ta không muốn thế nào, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như đêm nay ta không ở, ra sự tình gì, đằng sau ngươi làm sao bây giờ? Lưu Di cùng Tống Thúc làm sao bây giờ? Thật xin lỗi nha, ta chỉ là đi chơi nha. Không nghĩ đến Âu Dương Phong cái kia hỗn đản, thế mà lên dạng này tâm tư, thực sự là đã nhìn lầm hắn. Tống Đình Đình nghĩ tới đến, cũng là rất tức giận, người biết rõ liền tốt. Lộ Cảnh Dương ngắm Tống Đình Đình một cái, cũng không muốn quá trách móc nặng nề nàng, trên mặt nới lỏng một chút. Nói ra, về sau cái kia tiểu tử lại quấn lấy ngươi, liền gọi điện thoại cho ta, ta trừng trị hắn. Cảnh Dương ca, ngươi đừng làm loạn. Âu Dương Phong phụ thân giống như tỉnh lý một cái giám đốc, cẩn thận sẽ ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Tống Đình Đình lo lắng Lộ Cảnh Dương xúc động, thuyết phục nói, là phòng tài chính phó giám đốc, ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng, yên tâm đi. Nếu như hắn thực có can đảm còn quấn ngươi, ta sẽ trừng trị hắn, mà lại cũng không cần lo lắng hắn trong nhà quan hệ. Ta có thể làm được. Lộ Cảnh Dương biết rõ Tống Đình Đình cũng là lo lắng bản thân. Tâm lý ấm, ôn nhu nói ra, ta biết. Nghe được Lộ Cảnh Dương tự tin thanh âm, Tống Đình Đình cũng rất vui vẻ, cười đáp ứng, ô tô tiến vào Thành Đô Đại học. Tại ký túc xá dừng lại, Tống Đình Đình cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi về sau, liền xuống xe tiến vào ký túc xá. Hiện tại còn không có đến 10 giờ, nữ sinh ký túc xá vẫn chưa đóng cửa đợi đến Tống Đình Đình lên lầu. Đến ký túc xá, gọi điện thoại tới về sau, Lộ Cảnh Dương mới lái xe rời đi, làm xe vừa mới mở ra Thành Đô Đại học thời điểm. Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên. Là còn Lăng Kiệt đánh tới được. Đầu lĩnh, quán ba đường phố có người báo án. Một tên nam tử, ở phía sau ngõ hẻm tập kích nhất danh đàn thân phụ nữ. Bị bằng hữu của hắn phát hiện, hù chạy lưu manh, biết, các người vang còi cảnh sát đi lên mở đường. Nhanh chóng chạy tới, Lộ Cảnh Dương bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó lái xe đi theo còn Lăng Kiệt sau xe. Hướng quán ba đường phố lái đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.